Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171. Đệ nhất thất linh chương. Không chỉ là Trình Hướng Địch có thể chế tác loại nhỏ phòng hộ tre. Ngay cả Mộ Đông như vậy cấp bậc cũng là có thể sinh sản. Xác nhận điểm này sau này, Vu Nam lập tức nhượng Trình Hướng Địch ngừng trong tay những thứ khác việc. Nắm chắc thời gian điều động sở hữu làm việc người máy bắt đầu gia công loại nhỏ phòng hộ tre linh. Bộ kiện, sau đó lại do hắn tự mình tiến hành lắp ráp. Hoa Bắc căn cứ lần này mang đội nhân như cũ là Đường Kiến Nguyên. Dùng một giá máy bay vận tải liên nhân mang hóa cùng nhau lôi qua đây. Vu Nam tìm người nghiệm hoàn hóa, đem tân bản vẽ giao cho hắn. Hợp tác khoái trá, Vu Nam mỉm cười vươn tay. Hợp tác khoái trá, Đường Kiến Nguyên tay cùng nàng tương nắm mơ siêu dựa theo hợp đồng bổ sung. Điều khoản ước định, song phương trách nhiệm cùng nghĩa vụ đến tận đây đã toàn bộ thực hiện hoàn tất. Nếu như có nữa tiến thêm một bước hợp tác ý đồ, thì cần một lần nữa đàm phán. Bước tiếp theo sẽ ở toàn quốc mở rộng ấm băng trong. Để giải quyết lương thực thiếu vấn đề. Đến lúc đó của các ngươi tinh lọc cây nhưng nhiều lắm chuẩn bị một điểm A, Đường Kiến Nguyên nói. Không có vấn đề, các ngươi lúc nào cần, sớm lên tiếng gọi, ta làm cho nhân cho các ngươi bị ra, Vu Nam miệng đầy đáp ứng. Lượng đại có thể trực tiếp theo thương thành mua, dù sao mệt không nàng, vậy ta trước nói tiếng cảm ơn. Mặt khác ta lần này qua đây còn có một việc. Muốn từ ngươi ở đây mua gieo giống tử, có thể a? Vu Nam gật gật đầu. Nghĩ ngợi lấy bao nhiêu ra mới có thể không làm cho hoài nghi. Dù sao hạt giống loại vật này có nhất định thời gian hiệu lực tính. Muốn trường kỳ bảo tồn sở yêu cầu điều kiện cũng so sánh hà khắc. Lấy mà thế hậu điều kiện đến nói. Nghĩ rất nhiều lượng bảo tồn cơ hồ là chuyện không thể nào. Không biết ngươi tính toán muốn cái gì hạt giống. Ta nhớ ngươi cũng nghe nói, ta bên này vừa mới xây nổi lên một chồng căn cứ. Lương thực, rau dưa loại dùng không ít, này đó chủng loại còn lại ta có thể toàn bộ cho ngươi. Nhưng là có chút ta còn chưa kịp trồng những thứ ấy. Khả năng có thể cho ngươi liền không nhiều lắm, dù sao tạm thời còn không biết cần bao nhiêu lượng, nàng nói. Đường Kiến Nguyên khẽ cười hạ, điều kiện như vậy hợp tình hợp lý. Không biết ta có thể hay không trước hiểu biết một chút. Người bên này đã trồng chủng loại có cái nào? Đương nhiên có thể, Vu Nam ra hiệu Đường Kiến Nguyên đến bên kia trên sofa tọa hạ. Đem máy vi tính cùng máy chiếu tương liên, mở ra trồng viên quản chế hình vẽ, trừ tổng khống bên ngoài. Mỗi một cái phân khống chính là một ấm băng, ở mỗi phân khống ống kính trên có chủng loại biểu thị. Như, tiểu mạch băng. Khoai tây bằng đẳng, nhạ, đây chính là hiện hữu trồng chủng loại, Đường Kiến Nguyên theo tay hắn trong bao lấy ra một tờ giấy. Đem mặt trên nội dung cùng chiếu hình thượng tên cẩn thận so với, có bút sao. Hắn mang đến trợ lý lập tức đưa cho một cây viết cho hắn. Nhìn hắn ở bên kia tế tế vẽ phác thảo, Vu Nam lão thần khắp nơi ngồi ở chỗ ngồi, bưng cái chén uống trà thủy, trong phòng hội nghị điện thoại vang lên. Đi đón, Vu Nam nghiêng đầu nói với Mộ Đông. Mộ Đông gật gật đầu, đứng dậy đi bên cạnh nghe điện thoại. Không bao lâu, nàng chuyển trở về, với bộ trưởng điện thoại, nói chờ ngươi bên này hết bận sau này đi hắn chỗ đó một chuyến, nàng thấp giọng nói. Ân, Vu Nam khoát khoát tay, tỏ vẻ tự mình biết. Một lát sau, Đường Kiến Nguyên bên kia đối xong, đem kia trương ra đệ cho Vu Nam. Này trương gia thượng là ta cần chủng loại, mặt trên ghi chú số lượng, ngươi xem một chút có thể cho ta góp đủ liền góp đủ. Thấu không đồng đều ngươi có thể cho ta bao nhiêu tính bao nhiêu, đi, Vu Nam nhìn cũng không nhìn. Trực tiếp đem ra qua tay lấy cho Mộ Đông, hồi phục Đường Kiến Nguyên nói, chờ ta trở lại kiểm lại một chút số lượng, sau đó cho ngươi hồi âm. Đến lúc đó chúng ta đối chi tiết lại nói chuyện, cũng tốt, Đường Kiến Nguyên đứng dậy. Vậy ta liền không quấy rầy, vừa lúc thừa dịp cơ hội ở ngươi ở đây ngoạn hai ngày, hoan nghênh a. Này trong lúc có cái gì cần có thể trực tiếp tìm phụ tá của ta. Mộ Đông, giúp ta tống tống Đường thị trưởng, Phu Nam cũng theo đứng dậy. Đưa bọn họ tống ra cửa, nhìn theo bọn họ đi xuống lầu, Vu Nam trở lại thu hồi máy vi tính, trước thả lại phòng làm việc, sau đó đi trước Vu Trấn Thanh phòng làm việc, thùng thùng, Vu Nam gõ gõ cửa, mời vào tiểu thúc thúc, ngươi tìm ta, Vu Nam tiện tay đóng cửa lại, đúng vậy, lương thực lại mau không có, mễ, mạt, đô còn lại không đến 1.000 cân, Vu Trấn Thanh theo trong ngăn kéo lấy ra một phần trình báo đơn đưa. Cho nàng, người vừa đang bề bộn đâu? Ân, Hoa Bắc Đường thị trưởng tới. Cùng hắn đem phía sau trình tự đi hết, Vu Nam vừa nhìn ra vừa nói đạo. Vừa lúc hắn còn muốn mua hạt giống, quay đầu lại còn là theo ngươi ở đây đi thủ tục. Treo bộ thương mại tên, còn là ấn quy củ cũ thao tác. Hắn đứng dậy cho nàng rót chén trà. Hồng trà không có, ngươi hôm nay liền được thông qua uống trà lại đi, Vu Nam cười. Ngồi vào ai bên tường trên sofa, ngài chính là cho ta uống bạch thủy cũng được a, còn ấn chúng ta trước đây đi trình tự đến là được. Đảng lúc nào tinh thành có thể tự cấp tự túc, lại chiếu chương làm việc hiện tại phàm là theo hệ thống thương thành ở đây ra gì đó. Giống nhau đều là từ sau cần bộ đi thủ tục, hay bởi vì liên lụy đến cùng với nó căn cứ mậu dịch. Cho nên muốn do bộ thương mại đến dắt đầu. Biết, Đông Tây chuẩn bị cho tốt ngươi sẽ đưa đến nhà kho đi đi. Quay đầu lại nói với ta một tiếng là được, Vu Trấn Thanh đáp, ta nghe Húc Dương đã nói một trận. Muốn lên phòng hộ tre, đối, Vu Nam gật gật đầu, nhấp một ngụm trà, Húc Dương nói ra, ta nghĩ nghĩ cảm thấy hắn nói rất đúng. Ngươi xem hiện ở bên ngoài khắp nơi là thực vật, nhìn đều nhanh cùng kỷ Jura thời kỳ tựa như. Nghĩ ra môn cũng chỉ có thể dùng máy bay, không chỉ muốn phòng bị không trung điều đàn, còn phải cẩn thận các loại phi trùng, ô tô cơ hồ mất đi tác dụng, chúng ta đều bị vây ở nội thành, thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, muốn đi ra đi, phải tìm một bảo vệ mình phương pháp, ngài cũng biết chúng ta thay đổi tân phòng hộ tre, hơn nữa hiện tại Hoa Bắc căn cứ cũng căn cứ chúng ta cũ bản vẽ sinh sản ra thành phẩm. Phòng hộ tre đã không hề hiếm lạ, là thời gian mở rộng mở, vừa lúc Húc Dương nói muốn ứng dụng đến trong quân, nhượng ta thuận tiện đem dân dụng bản cũng chế tạo ra đến. Sau này là có thể cho phép bình thường thị dân ly khai tinh thành. Thế giới mới cần ở trên thực tế một lần nữa thăm dò. Có phòng hộ tre, bọn họ có thể làm được nhiều hơn sự tình ân, Vu Trấn Thanh nghe rất nghiêm túc. Thần sắc cũng là tán đồng, của các ngươi suy nghĩ rất đúng, vừa lúc ta cũng muốn nói với ngươi một chút ra ngoài sự tình, ngài nói, Vu Nam ngồi thẳng thân. Thề, ngươi bên này cũng bắt đầu khôi phục nông nghiệp, có phải hay không hẳn là đem tài nguyên khoáng sản này một khối cũng lợi dụng. Vu Trấn Thanh nhìn nàng nói, mông khu nguồn sinh lực, khoáng sản chủng loại rất đầy đủ hết, tượng hy đất, kim loại màu. Còn có một chút phi kim loại, muối, thạch cao, thiên nhiên kiềm chờ một chút, vốn có ta còn giác không chiếm được thời gian, nhưng các ngươi đã đô tính toán buông ra phòng hộ tre tiêu thụ. Kia này đó khoáng sản khai phá lợi dụng cũng là đến lúc đó, Vu Nam nhíu mày tự hỏi chỉ chốc lát. Một phần phi kim loại này đó đảo là có thể suy nghĩ một chút. Ngài nói vấn đề ở công tác của ta trong kế hoạch thật ra là bài trong tương lai 2-3 năm sau làm việc, ta cũng muốn nhượng tinh thành một bước đúng chỗ, thế nhưng bất hiện thực a, chúng ta dù sao cũng phải từng bước một đến, kỳ thực không chỉ là này đó, ta còn tính toán đem một ít sản nghiệp gánh vác ra. Chế y, bệnh viện, căng tin, còn có siêu thị, chúng ta tổng cộng liền 3 người. Hằng ngày làm việc sau khi còn muốn lại, thao, tâm này đó kinh doanh thượng sự tình, có thể có bao nhiêu tinh lực đủ như thế tiêu hao? Ngươi là tính toán nhận thầu ra, Vu Trấn Thanh bưng cái chén ngồi vào nàng bên cạnh, cũng không nhất định, cụ thể còn muốn lại nhìn tình huống. Dù sao ta không tính toán đem ta ba đô mệt chết, Vu Nam thử nhe răng. Tiểu thúc thúc, đến lúc đó ngài mỗi tháng thu nhập nhưng liền biến thiếu lạp. Ngài sẽ không đánh ta một trận đi. Vu Trấn Thanh bị nàng khí cười. Ta đánh ngươi làm gì? ngươi 3 ngày 2 đầu hướng trong nhà lấy đông tây, đem ta ăn mặc ở đi lại đô bao, muốn nhiều tiền như vậy ta cũng không địa phương hoa đi. Này muốn trước đây đi, ta còn có thể lữ cái du, đi ra ngoài chơi, bây giờ là muốn chơi cũng không địa phương đi chơi, nghĩ du ngoạn nói tốt à. Ta lái phi cơ đi, tùy tiện mộ đông hoặc là canh chu là có thể khai. Chỉ cần là hành trình công lý trong phạm vi, người nói muốn đi kia ta liền đi kia, Vu Nam cũng tinh thần tỉnh táo. Trời biết ở tinh thành một đãi chính là đã nhiều năm. Nàng cũng mau nghẹn khuất tử có được không? Mau đỡ đảo đi, biệt đảo kia phân rối loạn, còn chưa đủ lăn qua lăn lại đâu. Tới bên ngoài ngươi là tính toán tang thi ngắm cảnh một ngày du à. Còn là to lớn sinh vật biển đại loạn đấu tự thể nghiệm à. Vu Trấn Thanh trừng nàng liếc mắt một cái nói. Vu Nam ha ha cười. Thẳng thắn cũng không nhắc lại. Nàng buổi chiều nếu không có chuyện gì khác. Cùng Vu Trấn Thanh hàn huyên một hồi. Theo hắn chỗ đó ra. Cho mộ đông phát điều tin tức. Liền trở về nhà. Đi làm hạt giống sự tình. Đường Kiến Nguyên cho nàng này trương gia thượng chừng 60-70 loại thu hoạch, mỗi một loại đô tỉ mỉ liệt ra cần thiết số lượng. Có nhiều, có thiếu, chậm thì 3-4 khỏa, lâu thì cần thành bách, hơn 1.000 cây di, còn có chút ghi chú rõ muốn là biến dị chủng loại. Đều là một chút biến dị hậu vị hào, sinh sản nhiều chủng loại, Vu Nam hư cười một tiếng, đem ra bỏ qua. Đồ ngốc mới có thể muốn bao nhiêu cấp bao nhiêu. Nhượng tiểu mục đi dò xét một chút các đại căn cứ hạt giống dự trữ lượng. Trở về sau này thủ cái so đo cao trị số. Dù cho là của tinh thành số lượng dự trữ. Lại giảm đi đánh giá tính ra tinh thành dự tính hạt giống nhu cầu số lượng. Còn lại chính là muốn cung cấp hoa bắc căn cứ số lượng. Tính hoàn in ra. Quay đầu lại ta hảo cầm ra đi nói với Đường Kiến Nguyên sự nhi, Vu Nam nằm trên ghế salon lên mạng. Quay đầu nói với Tiểu Mục, nàng vừa dứt lời, liền nghe đến liên tiếp máy vi tính máy đánh chữ phát ra, xèo xèo chi, đóng dấu thanh. Chủ nhân, ta nhớ ngươi thật giống như không thích nước R nhân ân. Đại bộ phận nước Z nhân đều sẽ không thích nước R nhân, Vu Nam theo màn hình thượng rời tầm mắt. Liếc mắt nhìn hắn, làm sao vậy, Nga, kỳ thực cũng không có gì. Chính là ở tinh thành lý phát hiện hai tiểu mục chớp hai cái mắt nói. Nàng nhíu mày, nước R nhân, nội thành có gián điệp không kỳ quái. Đây cũng không phải là lần đầu tiên phát hiện gián điệp. Chỉ cần bọn họ không có làm ra nguy hại tinh thành hoặc là truyền lại quan trọng tin tức sự tình. Vu Nam không có ý định để ý đến hắn các. Thế nhưng nước R nhân, còn là đầu một hồi xuất hiện, vào bằng cách nào? Đến tinh thành thời gian dài bao lâu? Còn có, bọn họ hiện tại thân ở cái gì cương vị? Chính ngươi xem đi tiểu mục nói xong, một màn hình xuất hiện ở nàng trước mặt, phía trên là hai phân hồ sơ tư liệu, canh phi hồ, chân thực tính danh, nửa đường cùng chí, nam, 23 tuổi, hành động đại đội một đại đội binh sĩ. Theo đương nhiệm hành động đại đội trưởng Lỗ Bằng với năm 2016 đi tới tinh thành. Trước chưa bao giờ bại lộ quá kỳ chân thực quốc tịch. Mạn Nghênh Thanh, chân thực tính danh, Honda Lisa, nữ, 25 tuổi, một vòng tiền do hành động đại đội một đại đội ra ngoài thi hành nhiệm vụ lúc mang về. Vì mộ cái vừa luân hãm loại nhỏ nhân loại tụ cư người sống sót. Đồng thời được cứu vớt còn có kỳ 13 danh đồng bạn. Cho tới bây giờ, tạm chưa phát hiện còn có cái khác nước R gián điệp. Thế nào phát hiện bọn họ thân phận? Vu Nam hỏi, vừa bọn họ điện thoại liên hệ thời gian nghe lén đến, tiểu mục trả lời nói. Hai người kia tính toán ăn cắp kỳ hạng kỹ thuật tư liệu trở lại nước R, dấu thật là đủ sâu. Vu Nam suy cười một tiếng, đặc biệt nửa đường cùng chí. Lại là sớm nhất đi tới tinh thành tới kia nhóm người, đã như vậy. Vậy để cho bọn họ đi trộm đi, ngươi làm tốt phòng bị thi thố, đem chứng cứ lưu đế, đến lúc đó trực tiếp tống bọn họ ra tòa án quân sự. Kẻ trộm tiểu sơ không tuân thủ quy tắc những thứ ấy đánh ra đi cũng tính. Tượng loại này ngoại quốc gián điệp, đặc biệt nước R nhân, chính là trực tiếp tễ. Nàng chân mày cũng sẽ không nhăn một chút hào. Đô giao cho ta đi, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, hắn đáp ứng nói. Vu Nam phất tay một cái. Nếu như không có chuyện gì khác ngươi đi trước đi, ta mệt mỏi, nghĩ nghỉ ngơi một chút nhi. Tiểu Mục cong khom lưng. Im lặng biến mất, hết chương.